Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế giới này sẽ không có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Nhưng mà, anh tin vào mắt của mình. Mắt mà thấy là sự thật, chi chính là sự thật. Anh đã nhìn thấy. Người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh giáo sư Tề. Hai người nắm tay nói chuyện dáng vẻ thân mật tự như mẹ con ruột. Đó chính là Trình Bái Nghe. Tuy đã 7 năm không thấy, tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng anh biết rõ đó là cô. Chủ Tư Nhàn vừa nói gì nhỉ? Đầu của cô gái kia bị thương, cái gì cũng không nhớ sao? Sau khi đăng thông báo tin tức, giáo sư Tề thu được không ít tư liệu. Vốn là muốn tìm người bạn trai kia về để cho bọn họ gặp mặt. Có lẽ con gái nuôi sẽ nhớ được gì đó. Kết quả anh có biết sao không? Âm thanh của Chu Khắc Phi khô khốc vang lên. Người kia đã xuất ngoại. Đúng vậy bác à, làm sao anh biết được chứ? Về sau có đưa vài bạn học tới gặp cô ấy, nhưng mà cô gái kia không nhớ được gì cả. Nhưng mà nếu nói cô ấy mất trí nhớ cũng không đúng, cái gì cũng không nhớ rõ, lại còn có thể nói tiếng Anh, biết lái xe, sử dụng vi tính thành thạo, cũng nhớ được bài hát yêu thích, nhưng mà gặp bạn học thì không thể gọi tên, nói thẳng ra là không có ấn tượng gì cả. Bác sĩ nói chuyện này cũng là bình thường, giáo sư Tề cũng quyết định là thuận theo tự nhiên. Bái Nghi và giáo sư Tề còn đang nói chuyện, đột nhiên có một đứa bé trai chen vào giữa hai người, hách mặt dậm chân, kéo tay của Bái Nghi, hiển nhiên là đang làm nũng. Đây chính là đứa bé vừa mới nói chuyện phiếm với anh ngoài sân. 6 tuổi, không phải là Trần Đông Lê, mà là Trình Đông Lê. Đó là con của cô, cũng là con của anh. 10 năm trước, Chu Khắc Phi nhìn gian quanh phòng nhỏ, đây chính là chỗ ở của anh trong 4 năm tới. Từ lúc biết nhận thức cho đến tận nay, đây là lần đầu tiên anh có cái bàn của mình, cái giường của mình, không gian của mình, cảm giác rất là kỳ lạ. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, anh cảm thấy thật là vui vẻ. Tựa như hầu hết thanh thiếu niên, anh cũng có khát vọng về một nơi thuộc về riêng mình. Khi tắm không cần phải xếp hàng, muốn ngủ không lo bị người khác làm ồn. Hạ Vũ Quang là một người có tư chất thiện lương. Ông ta có tiền nhưng cũng không keo kiệt, chỉ xem đó là vật ngoài thân. Anh giúp những đứa trẻ mồ côi có cuộc sống tốt hơn, thậm chí cả những đứa trẻ bình thường. Khi ông ấy biết Chu Khắc Phi xin ở ký túc xá của trường, ông lập tức từ New York gọi điện cho anh, yêu cầu anh không được ở ký túc xá. Ông cho rằng, nhiều người như vậy chen chúc trong một căn phòng, ồn ào cãi nhau, làm sao có thể học bài được. Hạ tiên sinh nói, ở gần trường đại học ông ấy có một tòa nhà trọ cho thuê, vừa mới hoàn thiện, dự định năm nay sẽ bắt đầu cho thuê. Ông đã để lại hai gian phòng, một cái dành cho anh, còn một cái cho đứa trẻ khác. Là con gái cũng giống anh, là cô Nhi. Điều khác biệt chính là Chu Khắc Phi một lòng muốn báo đáp Hạ Hữu Quang, vì vậy dù không cảm thấy hứng thú, vẫn chọn học cùng ngành marketing, hy vọng trong tương lai có thể trợ giúp cho Hạ tiên sinh. Còn đứa trẻ kia hình như không nghĩ như vậy, lựa chọn học một ngành nghề không liên quan đến kinh tế, bảo vệ môi trường. Lão tiên sinh cũng không ngại, không muốn ép buộc gì, quan trọng là đường đường chính chính để mà làm người. Có thời gian phải học bài chăm chỉ, còn thời gian nữa thì cố gắng lấy hai học vị hoặc là học tiếng nước ngoài, không cần phải ra ngoài làm thêm. Cứ như vậy lần đầu tiên trong đời, Chu Khắc Phi có một khoảng không gian hoàn toàn thuộc về mình. Cái bàn, cái ghế, giường chiếu, tủ quần áo, tất cả đều có sẵn tại cửa hàng đồ nội thất, nhưng anh vẫn rất là cao hứng. Anh vẫn nghĩ rằng phải chờ tới lúc mình đi làm thì mới có được một chỗ như vậy. Một buổi trưa hè, ánh nắng mặt trời chói chang, bức màn màu xanh nhạt, sàn nhà xinh đẹp bằng gỗ. Chu Khắc Phi nằm chữa đại ở trên giường, đắm mình trong tiếng đàn piano du dương, anh cảm thấy thật sự yên lặng. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên anh mới thấy thư giãn như vậy. Anh có thể nằm trên giường nghe nhạc, nghĩ một chút chuyện hoặc là ngần người không suy nghĩ gì cả, không cần lo lắng sẽ có người đến quấy rầy. Chính mình có thể quyết định thời gian ăn cơm, thời gian tắm rửa, thời gian đọc sách, cũng không cần phải phối hợp với thời khóa biểu của tập thể. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh nghe một chút tiếng động. Chu Khắc Phi chậm rãi tỉnh lại. Âm thanh đến từ vách tường bên kia, trực giác nói cho anh biết đối phương đang dọn đồ trong nhà. Nhà này có tổng cộng là 80 phòng, chuyển vào chuyển ra cũng bình thường. Anh không có hứng thú với việc riêng của hàng xóm láng giềng, vì vậy anh vặn to nhạc rồi vùi đầu vào tiếp tục ngủ. Loáng thoáng lại nghe được tiếng cười, là tiếng của con gái. Lần đầu tiên Chu Khắc Phi nói chuyện với hàng xóm là nửa tháng sau, trong lúc đang chờ thang máy. Trong sảnh, dưới ánh nắng mặt trời sáng ngời, Anh có thể nhìn kỹ dung mạo của cô gái kia, đôi mắt to tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net